Bắc Tống Phong Lưu, chương 849 đến 1, món lợi cách xù, hạ 1, góc truyện audio.com. Không thể phủ nhận, Lý Sư Phó tuyệt đối là một nam nhân có tính kỷ luật vô cùng mạnh. Lễ vật đã nhận, đương nhiên sẽ bàn chính sự, nhưng sứ giả Cao Ly và sứ giả quốc gia khác không giống nhau, mấy ngày trước bọn chi là cầu kiến, cũng không có nói thẳng ý muốn mua vũ khí, cho nên Lý Kỳ cũng không tiện miệng thức, vì thế mấy người bắt đầu nói đến quan hệ mua bán giữa đôi bên. Nói chuyện làm ăn, quan trọng là kiên nhẫn, Lý Kỳ thật sự không nóng này, từ đầu đến cuối đều mùn cười, không tỏ ra thiếu kiên nhẫn, giống như đã quên bánh chuyện vũ khí quân sự vậy. Sau khi chuyện ò với nhau một hồi, đám người Pháp Chí Khiêm bắt đầu có chút ngồi không vên, nếu cứ tiếp tục nói như vậy, vậy coi như lãng phí cả ngày hôm nay rồi, lời nói xoay chuyển, ha ha nói. Đúng rồi, nghe nói quý quốc dự định bán vũ khí ra ngoài, không biết việc này có thật không? Hoa, ngươi thật sự là dối a nha, lão tử đã làm vài vụ mua bán lớn rồi, ngươi lại không biết. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ, ngoài miệng lại nói. Đúng là có chuyện này. Sao thế, chẳng lẽ Pháp Huynh cũng có ý? Pháp Chí Khiêm cũng thầm mắng Lý Kỳ dối trá, nghĩ thầm ta đã tìm ngươi mấy lượt rồi, nếu không có ý ta cần gì làm thế? Nhưng y vẫn không biểu lộ gì, Hiếu Kỳ nói. Dám sự thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, vũ khí chính là gốc rễ của quốc gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vì sao quý quốc đột nhiên lại bán ra ngoài vậy? Pháp Huynh nói cực kỳ có lý, nhưng ngôi. Lý Kỳ thở dài một cách cực kỳ bất đắc dĩ ngừng nói. Lòng Hiếu Kỳ của Pháp Chí Khiêm đã bị gợi lên, vội hỏi. Giám sự chắc không phải có gì khó nói chứ? Không khó, tuyệt không khó, ngươi hỏi thêm vài lần ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lý Kỳ xoa xoa mặt tỏ vẻ càng thêm buồn rầu thở dài. Ôi, nhà nào cũng có chuyện khó nói ra cả. Tên dầu bếp này thật thích thừa nước đục thá câu. Pháp Chí Khiêm hận đến mức ngứa ngày trong lòng, nhưng lại không có cách nào với Lý Kỳ, chỉ có thể mặt dày tiếp tục dò hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Có thể cho tại hạ biết không? Lý Kỳ ra vẻ do dự trầm ngâm không nói, làm một đầu bếp kích thích khẩu vị của người ăn là kỹ năng cơ bản nha. Pháp Chí Khiêm thấy thế ương lòng âm thầm tức giận lấy lui làm tiếng nói. Nếu dám sự có chuyện bí mật khó nói, vậy xem như tại hạ chưa nói gì. Sạc, sao có thể như vậy chứ, ngươi cũng đã hỏi rồi, sao không hỏi thêm vài lần chứ, thật không kiên chi mà. Lý Kỳ lắc đầu nói, thật ra chuyện này không phải không thể nói, chỉ là ta vẫn luôn cho rằng, nguyên nhân đại tống ta bán vũ khí, các vị hẳn đều hiểu rõ. Không thể phủ nhận, Lý Sư Phó tuyệt đối là một nam nhân có tính kỷ luật vô cùng mạnh. Lễ vật đã nhận, đương nhiên sẽ bàn chính sự, nhưng sứ giả Cao Ly và sứ giả quốc gia khác không giống nhau, mấy ngày trước bọn chi là cầu kiến, cũng không có nói thẳng ý muốn mua vũ khí, cho nên Lý Kỳ cũng không tiện miệng thức, vì thế mấy người bắt đầu nói đến quan hệ mua bán giữa đôi bên. Nói chuyện làm ăn, quan trọng là kiên nhẫn, Lý Kỳ thật sự không nóng này, từ đầu đến cuối đều mùn cười, không tỏ ra thiếu kiên nhẫn, giống như đã quên bánh chuyện vũ khí quân sự vậy. Sau khi chuyện ò với nhau một hồi, đám người Pháp Chí Khiêm bắt đầu có chút ngồi không vên, nếu cứ tiếp tục nói như vậy, vậy coi như lãng phí cả ngày hôm nay rồi, lời nói xoay chuyển, ha ha nói. Đúng rồi, nghe nói quý quốc dự định bán vũ khí ra ngoài, không biết việc này có thật không? Hoa, ngươi, góc truyện audio.com, thật sự là dối a nha, lão tử đã làm vài vụ mua bán lớn rồi, ngươi lại không biết. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ, ngoài miệng lại nói, đúng là có chuyện này. Sao thế, chẳng lẽ Pháp Huynh cũng có ý? Pháp Chí Khiêm cũng thầm mắng Lý Kỳ dối trá, nghĩ thầm ta đã tìm ngươi mấy lượt rồi, nếu không có ý ta cần gì làm thế? Nhưng y vẫn không biểu lộ gì, Hiếu Kỳ nói. Dám sự thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, vũ khí chính là gốc rễ của quốc gia tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Vì sao quý quốc đột nhiên lại bán ra ngoài vậy? Pháp Huynh nói cực kỳ có lý, nhưng ngôi. Lý Kỳ thở dài một cách cực kỳ bất đắc dĩ ngừng nói. Lòng Hiếu Kỳ của Pháp Chí Khiêm đã bị gợi lên, vội hỏi. Giám sự chắc không phải có gì khó nói chứ? Không khó, tuyệt không khó, ngươi hỏi thêm vài lần ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Lý Kỳ xoa xoa mặt tỏ vẻ càng thêm buồn rầu thở dài. Ôi, nhà nào cũng có chuyện khó nói ra cả. Tên dầu bếp này thật thích thừa nước đục thá câu. Pháp Chí Khiêm hận đến mức ngứa ngày trong lòng, nhưng lại không có cách nào với Lý Kỳ, chỉ có thể mặt dày tiếp tục dò hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Có thể cho tại hạ biết không? Lý Kỳ ra vẻ do dự trầm ngâm không nói, làm một đầu bếp kích thích khẩu vị của người ăn là kỹ năng cơ bản nha. Pháp Chí Khiêm thấy thế ương lòng âm thầm tức giận lấy lui làm tiếng nói. Nếu dám sự có chuyện bí mật khó nói, vậy xem như tại hạ chưa nói gì. Sạc, sao có thể như vậy chứ, ngươi cũng đã hỏi rồi, sao không hỏi thêm vài lần chứ, thật không kiên chi mà. Lý Kỳ lắc đầu nói. Thật ra chuyện này không phải không thể nói, chỉ là ta vẫn luôn cho rằng, nguyên nhân Đại Tống ta bán vũ khí các vị hẳn đều hiểu rõ. Lý Kỳ cười ha ha, nói, ta cũng chỉ nghe đồn thôi, không nói cũng được, quả nhiên có ẩn tình. Phác Chí Khiêm cười nói, không có việc gì coi như nói chuyện phiếm ta cũng chỉ xem như tin đồn là được. Như vậy à, Lý Kỳ xoa mũi vài cái, do dự một hồi, mới nói. Thật ra là như vậy, lần trước khi ta đi xứ nước Kim, có nghe được một vài lời bàn luận. Lời bàn luận gì, là do một số người Kim nói, cụ thể là ai ta đây cũng không rõ ràng. Bọn họ nói nữ chân có hai kẻ thù lớn, thứ nhất chính là thiên tổ đế gia Luật Diên Hy, còn thứ hai. Thứ hai là ai, Lý Kỳ gãi đầu nói. Thứ hai chính là Quý Quốc, nghe nói lúc trước Quý Quốc từng nhiều lần cướp đoạt địa bàn và nhân khấu của người nữ chân, còn ngược đãi bọn họ. Phác Chí Khiêm vừa nghe thiếu chút nữa trượt từ ên ghế xuống, cả lăm nói. Lời này là thật, nhưng sau đó y lại tỏ vẻ phẫn nộ, lời lẽ chính nghĩa nói. Lẽ nào lại vậy, đây là kẻ nào mi ơ si, chúng ta thật khinh người quá. Nếu ngôi không có làm thì kích động như vậy, qua mũi. Lý Kỳ lắc đầu nói. Chuyện này ta cũng không biết, ta cũng chỉ nghe đồn thôi. Dừng một chút, hắn đột nhiên nói. Phác huynh còn chuyện gì không, nếu không còn, ta còn phải đi phương vụ cục xử lý một số chuyện. Phác Chí Khiêm hiện giờ là chùn sợ cành cong, vội hỏi. Giám sự chờ đã, tại hạ còn có một việc ím tốn bàn với giám sự. Cách chương.